Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 16, ngươi chuẩn bị hậu thủ nhìn chưa ra hình dáng gì. Ban đêm tới, Mạc Bất Phàm cùng Lâm Linh Nhi cùng rời đi Chính Khí Phong. Đại Hoàng đi theo đám bọn hắn bên người, hướng ngoài 10 dặm Hạo Nhiên Tông tiến tới. Lý Tiểu Nhị cần mẫn giữ lại trong nhà. Lâm Linh Nhi vuốt vuốt băng phong kiếm, tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười, phảng phất đã quên mất buổi chiều lúc lửa giận, trong mắt chỉ có kiếm trong tay. Mạc Bất Phàm vì bình tức Lâm Linh Nhi phẫn nộ, đem băng phong kiếm đưa cho nàng, lúc này mới tránh khỏi một trận đáng sợ tinh phong huyết vũ. Đương nhiên rồi, này kiếm vốn chính là phải cho nàng. Tông chủ, chúng ta lần này có thể đem đồ vật đoạt lại sao? Lâm Linh Nhi thu hồi kiếm, có chút không có nắm chắc. Linh Nhi, coi như ngươi đối với chính mình không có lòng tin, cũng phải đối với bản tọa có lòng tin là không phải. Mạc Bất Phàm ổn định nói, nhưng là ta cảm thấy được Ngô Dụng không có như vậy ngu xuẩn. Bọn họ nhất định là có nắm chắc, nếu không mà nói hắn là không dám mở tông môn. Lâm Linh Nhi nói, yên tâm. Mạc Bất Phàm ngang ngược nói, bất kể hắn là cái gì si mị võng lượng, tất cả đều một trưởng trấn chi. Được rồi, Lâm Linh Nhi không nói thêm nữa. Hạo Nhiên Phong, đỉnh núi, Ngô Dụng, Hạc Lâm Vân, Bùi La La, còn có một danh còng lưng vác lão thái bà. Nàng toàn thân áo đen, khắp khuôn mặt là da đốm mồi, nhìn nửa người đều vào rồi thổ. Quỷ bìa, lần này coi như đã làm phiền ngươi. Ngô Dụng nói, yên tâm. Quỷ bà ho khan một tiếng, ta sẽ trấn giữ Hạo Nhiên Tông. Lão bà tử mặc dù ta không phải là cái gì cường giả, nhưng dầu gì cũng là thông mạch đỉnh phong, coi như là có vài phần bản lĩnh cùng mấy phần mặt mỏng. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Bùi La La thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, quỷ bà giọng nói vừa chuyển, ta thù lao cũng không thể có một chút không may. Quỷ bà yên tâm. Ngô Dụng nói, Chính Khí Tông những năm gần đây tích góp đã sớm toàn bộ vào ta túi. Ngài thù lao tuyệt đối phân nửa cũng sẽ không ít. Chỉ cần vượt qua lần này cửa ải khó, ta Hạo Nhiên Tông lấy được tông môn liên minh chứng nhận. Đến thời điểm ta nhất định làm để cho quỷ bà làm chúng ta Hạo Nhiên Tông thái thượng trưởng lão, được toàn tông cung phụng. Được rồi, được rồi. Quỷ bà cười hắc hắc. Thời gian trôi qua, sau mấy tiếng, Hạo Nhiên Phong dưới chân núi, Mạc Bất Phàm cùng Lâm Linh Nhi đến. Bọn họ đánh giá hoàn cảnh chung quanh, lục ấm sung xuê, cây cối tươi tốt, Ngô Dụng kia lão gia hỏa ngược lại là sẽ tìm địa phương. Mạc Bất Phàm bĩu môi, tông chủ, chúng ta làm gì? Lâm Linh Nhi hỏi, dĩ nhiên lặng lẽ lẻn vào. Mạc Bất Phàm nói, Hạo Nhiên Tông nhưng là có trên trăm người. Trên trăm người nếu như đồng thời vây công tới, vẫn là rất phiền toái. Hơn nữa Ngô Dụng xin tới người giúp, Mạc Bất Phàm cũng không biết thực lực đối phương như thế nào. Hay lại là cẩn thận một chút tốt. Được, Lâm Linh Nhi gật đầu. Quét, quét, bọn họ người mặc y phục dạ hành. Đại Hoàng theo sát Mạc Bất Phàm. Bọn họ lặng lẽ lẻn vào, tiến vào Hạo Nhiên Phong, tránh được thủ dạ nhân tầm mắt. Sau mười mấy phút, bọn họ đã đến Hạo Nhiên Phong đỉnh núi. Tông chủ điện, Mạc Bất Phàm liếc mắt liền thấy cửa phía trên bày tấm bảng. Tông chủ, tìm được, Lâm Linh Nhi vui vẻ nói. Không gấp, Mạc Bất Phàm nói, trước hết để cho Đại Hoàng dò đường. Lâm Linh Nhi gật đầu. Quét, Đại Hoàng lặng yên không một tiếng động, lấy tốc độ nhanh nhất bay qua tường viện, tiến vào tông chủ điện. Mạc Bất Phàm cùng Lâm Linh Nhi ở bên ngoài yên lặng chờ đợi. Mấy phút sau, bên trong truyền đến tiếng nổ. A, tiếng giống giận truyền ra. Tại sao có thể có yêu thú? Động thủ, Mạc Bất Phàm tỏa sáng hai mắt, la lớn. Phải, Lâm Linh Nhi theo sát phía sau. Hai người trực tiếp đánh bể tông chủ điện đại môn, vọt vào, ở trong sân nhà, đại hoàng đã biến thành địa ngục dạ hành khuyển trạng thái. Hình thể to lớn, bên kia, có một đạo thân ảnh tiến đụng vào rồi trên vách tường. Miệng phun máu tươi, nhưng là không phải Ngô Dụng, mà là nhị trưởng lão Bùi La La. Sắc mặt hắn kinh hoàng cực kỳ, là không phải Ngô Dụng. Lâm Linh Nhi nói, ta biết, Mạc Bất Phàm đáp lại, nhíu mày một cái, quét, quét, quét. Ngay sau đó, có ba bóng người từ nơi không xa chỗ ở phá không tới. Tiến vào đình viện, đứng ở tường viện phía trên, Cư Cao Lâm hạ mắt nhìn xuống Mạc Bất Phàm cùng Lâm Linh Nhi. Yêu thú, ánh mắt Cô Ả Hạc Lâm Vân khiếp sợ, nói đi. Các ngươi là ai phái tới? Long Thiên Hành hay lại là Diêm Lâm Đông? Thật là để mắt ta Ngô Dụng a, lại phái tới một con yêu thú tới ám sát ta. Ngô Dụng lạnh giọng mắng. Đáng tiếc, ta sớm liền nghĩ đến, làm đủ chuẩn bị, cho nên căn bản không ở tại tông chủ điện. Lão già kia, thật giàu hoạt nha. Mạc Bất Phàm nhìn đứng ở tường viện bên trên Ngô Dụng. Ừ. Ngô Dụng sửng sốt một chút, hắn nghe được Mạc Bất Phàm thanh âm. Ngươi là Mạc Bất Phàm? Không, ta là không phải Mạc Bất Phàm. Ta là một cái không có cảm tình sát thủ. Mạc Bất Phàm giả trang ra một bộ lạnh lùng giọng. Ngươi, Ngô Dụng cắn răng nghiến lợi. Ngươi cho ta là người ngu sao? Ồ, không nghĩ tới ngươi còn rất tự biết mình a. Mạc Bất Phàm kinh ngạc. Khốn kiếp, Ngô Dụng giận không kềm được. Hắn hít sâu một hơi, làm cho mình bình tĩnh lại. Trầm giọng nói, cũng tốt, Mạc Bất Phàm, có thật tốt Tiêu Dao Tông chủ ngươi không thích đáng. Lại nhất định phải chạy đến nơi này chịu chết. Nếu như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Quỷ bì à, phiền toái, Ngô Dụng xoay người hướng bên cạnh lão thái bà chắp tay nói. Quỷ bà gật đầu, từ tường viện bên trên nhảy xuống, xử đến một cây màu đen ba tong, đi về phía Mạc Bất Phàm. Tiểu tử, tuổi tác khinh khinh giọng không nhỏ. Như vậy đi, ngươi chỉ cần quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta liền đại phát thiện tâm tha cho ngươi một mạng. Như thế nào đây? Lão thái bà, ngươi khẩu khí cũng không nhỏ. Đại hoàng, đi, cắn chết nàng. Mạc Bất Phàm chỉ quỷ bà, giống, đại hoàng gầm thét một tiếng, tốc cực nhanh, giống như một vệt bóng đen phá không, liền vọt tới trước mặt quỷ bà, móng nhọn phảng phất xé không khí, đánh về phía quỷ bà, thật can đảm, cong, quỷ bà giơ lên ba tong điểm ra, cùng đại hoàng móng nhọn va chạm, khí lãng cuồn cuộn, mặt đất nứt ra, buồn cười. Chính là yêu thú mà thôi. Quỷ bà xuất thủ, toàn bộ các ngươi phải chết. Ngô Dụng phảng phất nắm chắc phần thắng, cực kỳ đắc ý. Chen, Lâm Linh Nhi rút ra băng phong kiếm, dõi theo đứng ở tường viện bên trên Hạc Lâm Vân cùng Ngô Dụng. Khí lạnh đến tận xương tràn ra, nàng không nói nhảm, liền đánh tới. Sát, Hạc Lâm Vân hét lớn, xông về Lâm Linh Nhi. Hai tay hắn mang lấy mềm mại thiết chế thành bao tay. Giống như ưng chảo một dạng cực kỳ sắc bén. Nhưng là, Lâm Linh Nhi có băng hàn chi thể. Lại phối hợp thêm băng phong kiếm. Băng phách kiếm pháp, uy lực đại tăng. Mười mấy chiêu đi qua, liền chế trụ Hạc Lâm Vân. Băng phách kiếm pháp, Lâm Linh Nhi một kiếm chém ra. Hàn quang tràn ra, tông chủ, cứu ta. Hạc Lâm Vân kinh hoàng thét chói tai, ngoặc kép chấm than, Ngô Dụng đồng tử co rúm lại, hắn không nghĩ tới có thể như vậy, thấy tình hình chiến đấu, trong lòng quá sợ hãi, bởi vì quỷ bà bị một con yêu thú ngăn trở, hơn nữa còn ở hạ phong, Hạc Lâm Vân cũng là không phải Lâm Linh Nhi đối thủ. Trọng yếu nhất là, Mạc Bất Phàm còn không có xuất thủ a. Lấy Mạc Bất Phàm trước biểu hiện ra chiến lực, Ngô Dụng tự nhận là không phải đối thủ của hắn. Hắn đã bắt đầu sợ. Tại sao có thể như vậy? Ngô Dụng trên mặt đắc ý không còn sót lại chút gì. Ngươi chuẩn bị hậu thủ nhìn chưa ra hình dáng gì? Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái. Hạc Lâm Vân, ngươi trước kéo Lâm Linh Nhi. Ngô Dụng hít sâu một hơi, hét lớn một tiếng. Nơi này chúng ta chiến đấu động tĩnh đã truyền ra. Chúng đệ tử lập tức sẽ chạy tới. Đến thời điểm đồng thời vây công Mạc Bất Phàm bọn họ. Ngượng ngùng a, ngươi không có cơ hội. Mạc Bất Phàm âm thầm lấy ra hai tờ phù chú, đặt ở trong ngực, kích phát sơ cấp tật hành chi phù. Sơ cấp công kích chi phù. Sơ cấp công kích chi phù lực lượng phụ ở trên hai tay. Sơ cấp tật hành chi phù lực lượng phụ ở trên hai chân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.